Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, có nhiều ít thu nhiều ít. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiền vốn bảo đảm không thấp hơn. Năm hóa lợi nhuận trước tiên 8%. Những từ ngữ này đều ở đây kích thích Viggo Mortensen nữ sĩ. Cùng với Canek các người. Trừ đi cái gì cũng không hiểu tiểu thư Laura ra, quỹ nước ngọt công ty năm vị các nhân viên kỳ cựu không hẹn mà cùng lộ ra khiếp sợ diễn cảm. Bọn họ biết loại này quỹ có nhiều đáng sợ, giống như Diệp Đông Thanh theo như lời, so ngân hàng tiền gửi ngân hàng lãi suất, cho dù là công trái lợi nhuận trước tiên cũng cao hơn nhiều. Ở nơi này thị trường hoàn cảnh không tốt lắm niên đại bên trong. Một nhà quỹ công ty muốn thực hiện không lời không lỗ đều đã không dễ dàng. Huống chi còn phải làm đến 8% lợi nhuận trước tiên. Quản lý tiền vốn không nhiều lúc tạm được. Nhưng nếu như có 100 triệu đô la, 1 tỷ USD nguyên ủy thác tiền vốn, thì đồng nghĩa với chỉ là huê hồng hàng năm cấp cho 8 triệu đô la. 80 triệu USD. Nếu là đem ánh mắt lại thả lâu dài chút. Năm thứ nhất tiền vốn 8%, năm thứ hai tiền vốn cộng thêm cái này 8% lợi nhuận. Sau đó sẽ nhân với 1.08, năm thứ ba tiếp tục gia tăng đi xuống, sẽ giống như cút tuyết cầu tựa như vượt cút càng lớn. Một khi lời không đạt tới dự trù, tổn thất sẽ tương đương khủng bố. Coi như là ở phố Uôn. Đều không mấy người dám đẩy ra loại này quản lý tài sản sản phẩm. Chỉ có một ít nổi danh tài chính cơ cấu là những người giàu đẩy ra chút tương tự đầu tư riêng quản lý tài sản hạng mục. Hơn nữa còn không dám cam đoan lợi nhuận trước tiên nhất định cao bao nhiêu. Phần lớn ước định ra 3 năm hoặc là 5 năm khép kín kỳ. Đến kỳ sau mới có thể lấy ra. Ước định tiền vốn bảo đảm không thấp hơn số lượng, nhưng mà 3 năm hoặc là 5 năm sau tiền, vẫn là bây giờ tiền sao? Cơ hồ hàng năm đều ở đây lạm phát bành trướng, tiền thả ở trong tay, không kiếm tiền thì đồng nghĩa với hao tổn. Nói đến lạm phát bành trướng, có cái ví dụ có thể hình tượng giải thích rõ cái từ này. Ví dụ như nào đó vị cô nương trước kia 3 vòng là 36, 24, 36. Bây giờ biến thành 48, 40, 48. Mặc dù con số cũng so với trước kia lớn hơn, nhưng giá trị nhưng so với trước kia thấp. Đây chính là lạm phát bành trướng. Thông minh các nhà tư bản luôn là hết tất cả có thể giảm thiểu từ tổn thất của mình. Đứng ở Diệp Đông Thanh trước mặt cái này năm vị, ngươi xem ta, ta xem ngươi, toàn đều hy vọng là mình suy nghĩ nhiều. Hy vọng đây chẳng qua là trẻ tuổi ông chủ nhỏ, vì ổn định người đầu tư mà áp dụng biện pháp. Ai cũng không chắc chắn có thể ở hàng năm cũng làm được 8% trở lên sạch sẽ hồi báo trước tiên. Ở bọn họ xem ra. Chỉ có điên rồi mới có thể đẩy ra loại này tự sát thức quản lý tài sản sản phẩm. Trước mắt trên thị trường tồn tại quỹ đảm bảo, cũng sẽ không cam kết hàng năm cho khách hàng cố định so cao huê hồng. Giả thiết nào đó quỹ đảm bảo mới bắt đầu quy mô là 1 tỷ USD nguyên. Cuối cùng cần phải bảo đảm 3 năm sau tài sản không thấp hơn 1 tỷ 10 triệu đô la Mỹ. Vì thực hiện không lời không lỗ mục tiêu. Quản lý quỹ sẽ căn cứ thị trường lên 3 năm định kỳ tiền gửi ngân hàng lãi suất. Tính toán ra cần phải xuất ra nhiều ít tài sản tới tiến hành không lời không lỗ. Nếu như dựa theo năm định kỳ lãi suất là 4% tính toán. Muốn cho 3 năm sau tài sản đạt tới 1 tỷ 10 triệu đô la Mỹ. Bây giờ chỉ cần đầu tư 800 triệu 918 triệu đô la liền có thể thực hiện không lời. Không lỗ mục tiêu, dư thừa 100 triệu số 02 triệu đô la, liền có thể dùng để đầu tư cổ phiếu cùng nguy hiểm cao tài sản. Cho dù bộ phận này tài sản toàn bộ thua thiệt sạch, cũng có thể thực hiện không thua thiệt bản. So với những thứ khác loại hình quỹ mà nói, thuộc về tương đương an toàn một loại quỹ, dưới tình huống bình thường cũng có thể không lời không lỗ. Đây là không tính toán thông bành không lời không lỗ. Một hơi nói ra nhiều như vậy nói, Diệp Đông Thanh có chút xuyễn. Hắn muốn đẩy ra sản phẩm, có thể so với phổ thông quỹ đảm bảo lợi hại hơn. Bên đầu điện thoại kia không có thanh âm, nhưng còn không có bị người đầu tư Sania tiên sinh cắt đứt. Lại qua mấy giây, lúc này mới truyền tới tiếng hỏi thăm. Tiền vốn không tổn thương mất, hàng năm cho ta 8%, người chắc chắn, vô cùng khẳng định, chúng ta thiết kế một bộ nhất vững vàng phía đầu tư thức. Chỉ cần đầy một năm sau tùy thời có thể lấy ra đi ra ngoài. Liên bản mang tức tùy thời vào chương mục, nếu như muốn tiếp tục đầu cũng được. Bất quá đến lúc đó có thể không có 8% như thế cao. Chính thức sản phẩm chỉ có 7% đến 7,5%. Bởi vì ngươi là tôn quý nhất khách hàng, mới được ưu đãi như vậy điểm cao nhất đỏ. Trò chuyện là môn nghệ thuật. Diệp Đông Thanh không thể nghi ngờ đã thành đại sư, càng giống như là một thông minh tên lường gạt. Phức tạp công ty chưa nói, chuyên chọn thông dụng xe hơi, công ty Boeing các loại xí nghiệp nổi danh lừa gạt đối phương. Ngoài ra còn kèm theo dầu hỏa, quỹ phòng hộ những người bình thường này chỉ biết kiến thức nửa vời làm ăn. Thật giống như rất cao đoan dáng vẻ, công ty mới, ông chủ mới. Hàng tỷ nhà giàu cùng từ ngữ, có thể ở đối phương trong suy nghĩ tạo nên công ty này có thực lực giả tưởng. Cuối cùng lại dùng tiền vốn bảo đảm không thấp hơn và năm hóa 8% lợi nhuận trước tiên. Trực tiếp đem đối phương vỗ choáng váng. Từ Sania lời tiên sinh tới xem, không thể nghi ngờ đã bắt đầu động tâm. Điện thoại di động đầu kia thanh âm tiếp tục truyền tới. Mang cảnh giác. Nếu như có tốt như vậy sản phẩm, như vậy trước các người đi làm gì? Diệp Đông Thanh dù muốn hay không, giọng lộ vẻ cười nói. Công ty mặc dù là cùng một cái tên, có thể đã thuộc về bất đồng lão bản. Đáng thương lão Steven tiên sinh đã nhảy sông biểu thị áy náy. Ta muốn ngươi biết chuyện này đối với chứ. Nếu như không muốn tiếp tục để cho quỹ nước ngọt công ty giúp ngươi quản lý tài sản vậy không? Quan hệ, chúng ta đã bắt được đếm chục triệu USD đầu tư khoản. Có Warren Buffett tiên sinh, còn có bây giờ thế giới nhà giàu nhất Bill Gates tiên sinh. Bọn họ đại khái đối với chúng ta đầu tư mô hình cảm thấy rất hứng thú. Chuẩn bị đưa vào 20 triệu đô la Mỹ, mỗi người 10 triệu, cộng lại tổng cộng 20 triệu, đi theo người giàu đầu tư khẳng định không sai. Sở dĩ Thành là người giàu, chính là bởi vì ánh mắt càng thêm tốt hơn. Vậy ta bây giờ giúp ngươi an bài chuyển tiền. Chậm nhất là tại tuần sau vào chương mục. Ngươi biết, ngân hàng hiệu suất không cao. Chấm ngoặc kép, cái đó, ngươi tên gọi là gì? Leo đúng không? Tuyệt đối không thua thiệt bản. Một năm 8%. Đúng, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tổn thất dù là một sen. Không có 8% hồi báo trước tiên, chính ta bỏ tiền cho ngươi bổ túc. Được rồi, để cho ta cân nhắc một hồi, ngày mai buổi sáng cho ngươi trả lời. Nhiều nhất chỉ lấy 500.000 đô la đầu tư, không thể nhiều hơn nữa. Sania tiên sinh hỏi, Diệp Đông Thanh lông mày nhíu một cái, tiếp tục quăng ra mồi câu câu cá. Mỗi một người nhiều nhất có thể đầu 500.000 USD. Ngươi là vị đầu tư lão thủ, biết loại sản phẩm này đều có số tiền hạn chế đúng không? Cũng chính là ta dùng lão bà ta danh nghĩa, còn có thể mở một cái quản lý tài sản tài khoản. Đồng dạng là 8% đúng không? Cái này, ta cần hỏi một chút lão bản, bất quá thấy rằng ngươi đã từng tổn thất nhiều như vậy. Tin tưởng hắn sẽ đồng ý, cân nhắc kỹ sau đó cho ta điện thoại đi. Bây giờ khu làm việc diện tích quá nhỏ, chuẩn bị toàn thể rời đến mới trụ sở chính. Nếu như tiên sinh ngươi chuẩn bị tự mình tới xem. Tốt nhất đuổi tại tuần sau trước, nếu không ngươi có thể không tìm được mới tổng bộ vị trí. Hoặc là trước thời hạn cho ta gọi điện thoại. chấm ngoặc kép, lại nhiều trò chuyện mấy câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Diệp Đông Thanh gặp ánh mắt bọn họ không nháy mắt nhìn chằm chằm mình xem. Ngay tức thì suy nghĩ ra nguyên nhân. Làm trò đùa vậy hỏi. Làm sao? Lo lắng lên thuyền cướp. Rơi vào mô hình Ponzi trò lừa bịp trong bẫy dập. Thành thật mà nói. Ta quả thật có chút lo lắng. Tiền vốn bảo đảm không thấp hơn. Cộng thêm 8% hồi báo trước tiên. Dù là chỉ có 7%. Cũng không quá có thể lâu dài duy trì tiếp. Trừ mô hình Ponzi trò lừa bịp ra. Ta không nghĩ tới ngươi tại sao có thể có lòng tin. Đi giữ cao như vậy huê hồng hồi báo trước tiên. Ngươi tổng cộng dự định thu nạp nhiều ít đầu tư. Đã người trung niên hói đầu cai tiên sinh hỏi hắn. Cai lăn lộn nhiều năm như vậy. Gặp nhiều phú uôn gian trá xảo quyệt. Mới vừa Diệp Đông Thanh vậy lần chuyện hoang đường ở hắn xem ra rất bình thường. Bất kể dùng biện pháp gì, có thể lưu lại khách hàng tiền liền thắng. Giờ phút này hơn nữa để ý vị này ông chủ mới. Tại sao có thể có đẩy ra loại này quản lý tài sản sản phẩm quyết đoán? Cảm thấy Diệp Đông Thanh hơn phân nửa là điên rồi. Hay hoặc là chẳng qua là một vị cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ. Lấy là bản thân có mấy đồng tiền liền dám đến phố Uôn Hồ làm. Đối với người sau, phố Uôn sẽ phân phút để cho một đám ngây thơ những tên. Hiểu rõ cái gì gọi là tàn khốc thực tế. Diệp Đông Thanh không có bất kỳ cầm được xuất thủ vốn. Danh dự cũng không có phương diện kinh nghiệm ưu thế. Chí ít ở bọn họ xem ra là như vậy. Muốn để cho một đám tinh anh nhân viên tin phục mình. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn từ trên bàn làm việc nhảy xuống. Thu cất điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Vỗ sợ quần tây nói. Có nhiều ít thu nhiều ít. Dù là 10 tỷ đô la ta cũng dám muốn. Chẳng lẽ các người chỉ dám cân nhắc 7 điểm. 8 điểm huê hồng cao cỡ nào. Tại sao không suy nghĩ một chút ta làm gì chỉ nguyện ý cho người đầu tư nhiều như vậy. Đó là bởi vì tương lai dùng tiền vốn nhiều kiếm được tiền. Tất cả đều đúng là lợi nhuận của chúng ta. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tuan-nối-y-nois-tans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.